Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngạn Khanh mới vừa đến viện môn trước, thấy hai ba nha đầu đứng ở hành lang trước thấu đầu nói thầm. Thần sắc khẩn trương, trong phòng ở nháo ở khuyên, kia cất cao tiếng nói trong trẻo lại tức giận. Các ngươi đem ta nhốt ở nơi này là gì đạo lý? Còn không chạy nhanh phóng ta đi ra ngoài. Bọn nha đầu xem hắn tới, vội vàng hạ giai nghênh đón. Hắn xua xua tay, khơi màu sái hoa mành vào phòng. Quế Hỉ chính cùng Triệu mẹ cãi nhau, chợt nhi nhấp khẩn cánh môi, xách theo kỳ trà cao thượng bình hoa cử quá mức muốn quăng ngã. Nghe được mành động tĩnh, xoay đầu tùy danh vọng tới. Hứa Ngạn Khanh khuôn mặt xẹt qua một mạt không dễ cảm thấy ý cười, ngữ khí thực trầm ổn. Người trên tay kia vật là Minh Tuyên Đức trong năm Thanh Hoa Bảo Tương Hoa Văn hai lỗ tai bẹp bình, chỉ này một con háo bạc vạn lượng mua hồi. Chiều Triệu mẹ cáp đầu làm này lui ra, lại liêu bào thong dong ngồi trên phía trước cửa sổ một phen quan mũ ghế. Quế Ỉ đốn giác này bình hoa thực sự cắn tay, nhắm ngay kỳ trà cao áp ra một vòng viên ngân thật cẩn thận bãi chính. Hô khẩu khí, dương mắt đúng lúc bắt giữ đến Hứa Ngạn Khanh khóe môi nhẹ cong. Tức khắc quẫn giận tăng sinh, ngó thấy trên mặt bàn đặt quả thực tích cóp hộp, nửa cũ nửa mới, mặc kệ, lại đáng giá cũng muốn ném mà tạp ra cái tiếng vang tới. Nàng nhưng không dễ chọc, duỗi trường cánh tay liền đi bắt. Một tay không chảo động, chết trầm. Hứa Ngạn Khanh giải thích nói, này tích cóp hộp nhìn cũ xưa, lại là Minh Hồng Vũ trong năm sở chế, sơn đen khảm khảm trai hoa điệp văn viên tích cóp hộp. Trong cung thái hậu thường, nếu là quăng ngã ra cái tốt xấu, y luật lệ đến đem người trói đi kinh thành cửa chợ lăng trì xử tử. Xem nàng gò má đỏ ửng tàn cười, nước mắt ở hốc mắt bao quanh đảo quanh, một dậm chân câu đem ghế dựa xoay người mà ngồi. Rốt cuộc là hát tuồng đào nhi, bản lĩnh vững chắc, eo đoạn khúc huyền linh hoạt, giơ tay nhấc chân cũng có vẻ kiều mị phi thường. Hãy còn phiết quá mặt mặt chiều phấn bạch vách tường, không xem không để ý tới hắn. Hứa Ngạn Khanh dịch quá tích cóp hộp vạch trần cái nắp, phân sáu cách. Có hồng lượng lượng thấu đường đại táo, bạch xương xương hoàng mềm bánh quả hồng, ướp tí đường phèn xương mai, tùng giòn giòn hồ đào quả nhân, còn có dây bóng kính bọc trong suốt kẹo cập các loại trưng tô tế bánh. Bãi đến là tràn đầy, đôi đôi tế tế, chả trách nàng chảo không đứng dậy. Hứa Ngạn Khanh cầm viên kẹo đậu phộng, ôn hòa nói, Quế Hỉ, thay ta lột đường ăn xong. Quế Hỉ không xem hắn, lạnh giọng khí lạnh mà. Bên ngoài lập nha đầu, nhị lão gia tìm các nàng hầu hạ chính là. Hứa Ngạn Khanh cười lắc đầu, ta này tay là vì cứu ngươi gây thương tích, cũng không phải là các nàng. Lại thêm một câu, ta vẫn thường không mừng các nàng gần người hầu hạ. Quế Hỉ như cú ngồi chưa động, quật cường mà không hé răng nhi. Hơi khoảnh mới mắt lé lấy dư quang liếc hắn, tay phải cột lấy tuyết trắng băng vải treo ở trước ngực. Tay trái xương ngón tay vuốt ve kẹo mặt ngoài dây bóng kính. Thực vụng về cởi ra, nàng tâm buông lỏng mềm, nếu không phải hắn tối hôm qua đem chính mình tiếp vừa vặn. Kia thiếu cánh tay gãy chân hoặc mất mạng nhưng chính là nàng. Bãi, bãi, bãi, luôn là có ân báo ân. Có oán báo oán, nàng Quế Hỉ càng không phải vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Tay chống ghế bản đứng lên, nàng đi đến Hứa Ngạn Khanh trước mặt, từ trong tay hắn tiếp nhận kia viên kẹo đậu phộng, ba lượng hạ lột ra đưa tới hắn bên miệng. Hứa Ngạn Khanh giật mình, đảo không nghĩ tới nàng sẽ uy hắn, đem đường khối chậm rãi hàm tiến trong miệng, lại chỉ vào tích cóp hộp mỉm cười nói, này kẹo đậu phộng thập phần thơm ngọt, ngươi cũng nếm thử xem. Nàng không tự giác ánh mắt đảo qua, trách không được mới vừa rồi không bắt lại. bên trong lại là như thế mãn. Ăn cái gì kẹo đậu phộng, kia cúc hoa hình phô sái miên đường trắng tô bánh nhìn càng ngon miệng. Quế hỉ lạc vì hát tuồng, cơm trưa không dám ăn, buổi tối nhảy lầu hù ngất xỉu đi ngủ một đêm nhi. Thần khi lại nhân trí khí không ăn bưng tới cơm sáng. Tam đốn hạt gạo chưa thấm, nàng lúc này chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang không được. Cách chương.